Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, ta gọi Dạ Đồng. Bốn mắt gà vốn là không nghĩ lấy ra, nhưng nhìn mình cái kia nguyên đan, hay là đàng hoàng lấy ra một viên yêu đan đưa cho Đông Phương Mặc. Đây đối với ta rất chân quý, ngươi không nên lãng phí, ta nhìn mê tiền người là ngươi đi. Đông Phương Mặc nhận lấy bốn mắt gà đưa tới yêu đan. Đông Phương Mặc trong tay cầm một quả này yêu đan, thận trọng đi tới đại trận bên cạnh, nhắm ngay trong đại trận một cái hố nhỏ, cầm trong tay yêu đan khảm lõm vào trong đó. Đông Phương Mặc cùng bốn mắt gà con mắt không chuyển tình nhìn chằm chằm đại trận này có phải hay không có thay đổi gì. Rất nhanh, cái này khảm nạm vào yêu đan hố nhỏ thật giống như chính là bị cái gì cảm cho đòi giống nhau. Giống như là một con mắt ti hí. Nháy mấy cái này hố nhỏ liền đem điều này yêu đan bao vây lại. Như vậy biến hóa, để cho hai người không khỏi nhìn nhau một cái. Bốn mắt gà, ta nhìn ta khả năng thật đoán đúng rồi. Những thứ này hố nhỏ chính là cần điền vào yêu đan. Bốn mắt gà nhưng có chút khẩn trương. Hay là nhìn một chút hằng nói đi. Thật vất vả lấy điểm yêu đan. Lãng phí nữa. Hai người tiếp tục nhìn chằm chằm cái kia đại trận. Chỉ thấy cái kia yêu đan bị bọc lại sau. Treo ở trong đại trận bốn mắt gà màu đen bản mệnh nguyên đan đột nhiên xuất hiện một cái cực nhỏ. Màu đen tuyến. Trong nháy mắt cùng viên này khảm nạm vào bên trong yêu đan thông. Nhìn như vậy biến hóa. Mặc dù không biết đại trận này làm sao phá. Nhưng là cái này tựa hồ thật sự là một cái cơ quan. Ở Đông Phương Mặc nhìn soi mói. Bốn mắt gà có chút không tình nguyện. Nhưng vẫn là một viên không dư thừa đem trong tay mình yêu đan toàn bộ lấy ra. Bốn mắt gà cùng Đông Phương Mặc một khắc không ngừng. Cầm trong tay tất cả yêu đan toàn bộ khảm lõm vào cái kia từng cái một hố nhỏ trong. Nhưng là yêu đan đều dùng hết rồi. Còn có chút hố nhỏ không có điền vào yêu đan. Hai người ánh mắt nhất thời nhắm ngay khu vực này bên trong những sơ võ cảnh kia yêu thú. Những thứ này yêu thú, nhất định chính là chuẩn bị cho đại trận này a. Cho tới bây giờ, bốn mắt gà nóng lòng đem mình bản mệnh nguyên đan thu. Lại cũng không lười biếng, bằng vào mình thân xác truyền thừa xuống công kích kỹ xảo. Một đại đội chứ một cái công kích chung quanh bán thú nhân. Chỉ cần bán thú nhân bị đánh chết, hai người liền lấy tốc độ nhanh nhất lấy được bán thú nhân yêu đan. Cũng không biết qua thời gian bao lâu, khi Đông Phương Mặc cầm trong tay cuối cùng một cái yêu đan từng viên một khảm nạm vào cái kia hố. Nhỏ bên trong, vô số điều màu đen dây nhỏ cùng trong đại trận bốn mắt gà nguyên đan thông. Cái kia đại trận đã kịch liệt rung động, hết sức không ổn định. Chẳng lẽ cái này tầng ngoài nhất phòng ngự cứ như vậy muốn phá sao? Hai người không nhúc nhích nhìn chằm chằm đại trận biến hóa. Cái kia phòng ngự tầng lại dần dần ổn định lại. Tại sao có thể như vậy? Nhiều như vậy yêu đan. Đông Phương Mặc cùng bốn mắt gà đồng thời kêu lên. Nhưng là chú ý điểm chính nhưng không giống nhau. Đông Phương Mặc bất đắc dĩ liếc một cái bốn mắt gà. Người có thể chú ý điểm chính sao? Ngay tại hai người có chút bất đắc dĩ lúc, cái kia phòng ngự tầng lại xuất hiện một cái bàn tay hình dáng. Coi như hai người căn bản không hiểu cái gì trận pháp. Nhưng là cũng có thể biết, đây mới là phòng ngự tầng cơ quan. Đông Phương Mặc nhìn một cái bốn mắt gà chân gà, nhìn dáng dấp, chỉ có thể là ta tới. Đông Phương Mặc đầu tiên là đem bên trong đan điền linh khí nói lên. Hắn cũng sẽ không làm bất kỳ chuẩn bị. Liền đem mình tay đè lên, bàn tay mới vừa tiếp xúc, cái này phòng ngự tầng giống như có hấp lực to lớn giống nhau. Để cho Đông Phương Mặc coi như muốn đưa bàn tay loại bỏ tới cũng là không quá có thể. Đông Phương Mặc không thể làm gì khác hơn là đem mình trong đan điền linh khí quán trú với lòng bàn. Tay, đại trận phòng ngự tầng không chút kiêng kỵ hấp thu Đông Phương Mặc lòng bàn tay linh khí. Trong nháy mắt. Mới vừa ổn định lại phòng ngự tầng càng chấn động kịch liệt đứng lên. Đông Phương Mặc giờ phút này mới cảm giác rõ rệt đến. Hấp thu mình linh khí. Cũng không phải là đại trận này bản thân. Mà là treo ở trong đại trận bốn mắt gà bản mệnh nguyên đan. Cái này một viên màu đen nguyên đan hấp thu khởi linh khí tốc độ cùng bao nhiêu? Là làm người ta hết sức kinh khủng. Loại này tốc độ hấp thu không thể so với Đông Phương Mặc mở hắn cái kia 365 chỗ đại huyệt hấp thu chậm. Nếu không phải đại trận này hấp thu, là bốn mắt gà nguyên đan hấp thu, Đông Phương Mặc còn sơ sơ yên tâm một chút. Huống chi dưới mắt cái này hấp thu linh khí tốc độ vẫn có thể để cho Đông Phương Mặc chịu được. Bởi vì Đông Phương Mặc đan trong ruộng linh khí là hết sức dồi dào. Trải qua ước chừng một canh giờ, bốn mắt gà cái kia màu đen bản mệnh nguyên đan dần dần phát ra màu đen ánh sáng. Vốn là liền cái kia từng viên một yêu đan màu đen dây nhỏ cũng dần dần phát ra ánh sáng. Đông Phương Mặc có thể cảm thụ được, bổn mạng kia nguyên đan càng tàn phá bừa bãi hấp thu cái này trăm ngàn viên yêu đan chúng năng. Lượng, loại tình cảnh này, biết bao nguy nga, nhưng là, coi như là Đông Phương Mặc, cũng cảm nhận được tốn sức. Hắn trong đan điền linh khí đã đến gần khô kiệt, nếu như kiên trì tiếp nữa, để cho hắn có một loại có lòng không đủ lực cảm giác. Ngay tại Đông Phương Mặc chán dần dần toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lúc, hắn đan điền trong một mực không có phản ứng gì cái kia hạt châu. Đột nhiên chấn động hai cái. Nhất thời, một cổ càng dồi dào linh khí tràn đầy hắn đan điền. Cũng làm dịu quyển kia tới có chút khô kiệt kinh mạch. Trọng yếu hơn chính là, lúc này, Đông Phương Mặc có thể cho quyển này mạng nguyên đan cung cấp càng nồng đậm linh khí. Cái này một viên bản mệnh nguyên đan điên cuồng hấp thu cái kia từng viên một yêu đan chúng năng. Lượng, cực kỳ nhanh chóng, quyển kia tới đều quả cầu thủy tinh lớn nhỏ yêu đan. Đang cấp tốc nhỏ đi, có chút vốn là tu vi hơi thấp yêu đan, đã chỉ còn lại có vàng chừng hạt đậu. Đông Phương Mặc sở dĩ như vậy hết sức làm cho này bản mệnh nguyên đan cung cấp mình năng lượng. Là bởi vì hắn cảm nhận được bốn mắt gà bản mệnh nguyên đan biến hóa. Bất kể là trong đại trận yêu đan, còn là của mình linh khí, toàn bộ đều là ở làm dịu bốn mắt gà bản mệnh nguyên đan. Có lẽ đây là để cho bọn họ dung hợp với nhau nhất định đi. Vì bốn mắt gà, Đông Phương Mặc không quan tâm dùng hết mình linh khí. Bốn mắt gà sớm đã không có kịch gì hước biểu lộ. Khẩn trương nhìn mình nguyên đan. Hắn có thể cảm thụ được. Cái này nguyên đan đang vì phá cái này trói buộc. Hấp thu khổng lồ năng lượng. Hắn nhìn Đông Phương Mặc đang đem hết toàn lực kiên trì. Bốn mắt gà có chút cảm động. Không được khẩn trương xoa xoa cánh gà. Một chút cũng không dám quấy rầy Đông Phương Mặc. Bất thình lình. Một mực treo ở trong đại trận cái kia màu đen nguyên đan đột nhiên giống như là có sinh mệnh lực. Giống nhau, dãy cỡi ra, trong nháy mắt những màu đen kia dây nhỏ, giống như thiên bách vói, ra sức vũ động. Lúc này, Đông Phương Mặc lòng bàn tay cái kia hấp lực cũng đã biến mất. Đang biến mất đồng thời, cái kia vốn do đại trận biến ảo ra bàn tay kia hình dáng đã hoàn toàn không tồn tại. Đã bị cái kia màu đen nguyên đan lắc vỡ vụn. Đông Phương Mặc cái này mới thu bàn tay về. Từng ngụm thở hổn hển. Hắn nhìn về phía bốn mắt gà. Người bản mệnh nguyên đan. Thật giống như rất lợi hại. Bốn mắt gà cũng không nói lời nào. Con mắt vẫn nhìn chằm chằm vào mình nguyên đan. Oanh, chấm ngoặc kép. Cái kia đại trận phòng ngự tầng nhất thời vỡ nát. Bao quanh cái kia màu đen bản mệnh nguyên đan cùng cái kia một cái màu đen chìa khóa cái kia một. Tầng trong suốt kết giới cấm chế trận pháp hoàn toàn biến mất. Chỉ thấy bốn mắt gà không nói hai lời. Dương ra mình một đôi cánh gà liền đón cái kia phóng lên cao màu đen nguyên đan bay lên. Cái kia nguyên đan tựa hồ cũng cảm thụ được bốn mắt gà khí tức. Trong nháy mắt hoàn toàn không có mới vừa rồi cái kia loại cuồng ngạo mà không nhưng một đời dáng vẻ. Cũng trở lại, hướng bốn mắt gà bay tới. Chỉ thấy bốn mắt gà không lớn miệng dương ra. Cái kia màu đen nguyên đan nhất thời bị hắn nuốt vào trong bụng. Khi cái kia nguyên đan bị bốn mắt gà nuốt xuống, nhất thời bốn mắt gà cứ như vậy dừng lại ở không trung. Vốn là cả người cái kia sắc thái sặc sỡ con gà cổ lông chim. Dần dần cởi ra, thay vào đó, là màu đen tuyền lông chim. Cái này lông chim không thể so với nguyên lai. Căn căn cứng rắn vô cùng. Chẳng qua là nhìn qua. giống như là màu đen gang giống nhau. Mà cái kia cánh cũng so với ban đầu lớn rất nhiều. Đã lâu rất nhiều, màu đen tuyền cánh ranh giới. Là một hàng màu vàng lông chim. Rất là chói mắt. Bốn mắt gà đầu. Cũng sẽ không là cái kia loại con gà cổ dáng vẻ. Một đôi mắt, tinh nhuệ vô cùng. Vẫn như cũ là mỗi con mắt trong có hai cái đồng mâu. Miệng biến thành nhọn móc sắt. Tiêu chuẩn mỏ ưng. Trên đầu cũng là một thốc màu vàng lông chim. Một đôi rộng lớn cánh cứ như vậy dương ra. Dừng lại trong giữa không trung. Đông Phương Mặc biết. Nó bản mệnh nguyên đan rời thân thể lâu như vậy. Là cần muốn thời gian nhất định dung hợp với nhau. Dung hợp trong quá trình. Hơi thở này cũng là dần dần tránh cho thập phần cường đại. Bốn mắt gà đột nhiên biến hóa. Biến thành loại này hung mãnh dáng vẻ. Để cho Đông Phương Mặc có chút kinh ngạc. Cũng có chút vui mừng. Sớm liền thấy hắn chỉ bằng vào thân thể kinh khủng kia công kích. Cũng chỉ có như vậy. Mới xứng với thần thú cái thân phận này. Khi tiêu chuẩn này màu đen ác điểu rơi vào trước mắt hắn lúc. Đông Phương Mặc lại cũng không gọi ra bốn mắt gà tiếng xưng hô này. Vốn cho là nó cứ như vậy dung hợp đi xuống. Nhưng là một màn kinh người cảnh tượng xuất hiện. Bốn mắt gà sau lưng. Đột nhiên xuất hiện to lớn ngũ thải bình nước. Mặc dù là hư ảo một đạo hình ảnh. Nhưng là cho người cảm giác hết sức chân thực. Nhưng là cái này to lớn ngũ thải bình nước. Cũng cho người lấy to lớn áp lực. Loại này lực lượng. Giống như không thuộc về một phe này thế giới. Vậy thì tới tự khí tức viễn cổ. Tại sao có thể như vậy? Khi bốn mắt gà thân xác cùng bản mệnh nguyên đan hoàn toàn dung hợp sau. Bốn mắt gà mới chậm rãi thu mình khí thế. Sau lưng cái kia to lớn bình nước cảnh tượng mới dần dần biến mất. Cái kia loại áp lực cũng dần dần biến mất. Biến thành như vậy bốn mắt gà nói còn cùng trước kia không sai biệt lắm. Đầu tiên là cười hắc hắc. Đông Phương Mặc, ta thật phải thật tốt cảm ơn ngươi. Ta rốt cuộc thu ta nguyên đan. Ta cũng rốt cuộc có được ta hoàn chỉnh truyền thừa cùng trí nhớ. Nhìn trước mắt cái này uy phong lẫm lẫm thần thú. Đông Phương Mặc cũng mừng thay cho hắn. Quả thật là chúc mừng ngươi. Bây giờ không thể để cho ngươi bốn mắt gà chứ. Ta gọi Dạ Đồng. Một trận cười to sau. Hắn báo ra tên tự mình. Danh tự này là truyền thừa xuống. Không nghĩ tới, nhà các ngươi cái kia cái gì trưởng lão? Làm sao ngay cả cái này cũng cho ta phong ấn? Bốn mắt gà vốn định bạo điểm thô tục, nhưng là nhớ lại người này là Đông Phương Mặc đồng môn. Liền sửa lại khí, ngay sau đó, hài lòng nhìn toàn thân mình lông chim, bày một cái tự nhận là rất duệ động tác, có phải hay không rất khóc? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.